Tốt nhất con dê, chương 1234, cứu mấy người hay là cứu thiên hạ người? Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Bách Nhân đồ cái này liên tiếp đặt câu hỏi. Không khỏi hỏi Lâm Vũ hơi sững sờ. Bách Nhân đồ nói không sai. Nếu như cứ như vậy đem hình chung đem thả, vậy bọn hắn sẽ tại rất dài một đoạn thời gian bên trong không cách nào đem quân cơ sử bên trong mấy cái kia nội gián cho bắt tới. Mà quân cơ sử mấy cái này nội gián chưa trừ diệt. Liền tựa như có một chương vô hình lưới mỗi thời mỗi khắc đều tại trói buộc hắn môn hành động. Mà lại nói bất định lúc nào, đám này nội gián liền sẽ đột nhiên xông tới tại bọn hắn phía sau đột làm tên bắn lén. Chu lão tư chỉ là mới bắt đầu, tuyệt đối không phải kết thúc. Lâm Vũ người bên cạnh như cũ sẽ còn bị độc thủ. Ai cũng không biết kế tiếp sẽ là ai. Thậm chí không biết lần sau xảy ra chuyện, là một người, hay là một đám người. Nghe được Bách Nhân đồ nâng lên Chu lão tứ, bộ thừa khuôn mặt cũng trong nháy mắt lạnh như hàn băng. Nắm đấm nắm lộc bộc rung động, trong hai mắt bắn ra một luồng căm hận ánh sáng. Không khỏi nhớ tới lúc trước Chu lão tứ chết ở trước mặt hắn tình hình. Trong lòng lập tức như vạn tiễn toàn tâm. Có cái gì so đồng sinh cộng tử huynh đệ chết ở trước mặt mình lại bất lực tới thống khổ. Huống chi, bộ thừa làm người chính trực trung thành. Cả đời này hận nhất chính là phản bội. Cho nên hắn cơ hồ là hận thấu quân cơ sử bên trong mấy cái này nội gián. Cũng không khỏi hướng Lâm Vũ khuyên nhủ. Tiên sinh, lão Ngưu nói đúng, ngài còn không có tư tiểu tử này trong miệng hỏi ra bất kỳ hữu dụng tin tức. Cứ như vậy thả hắn, thật sự là để cho người ta không cam tâm a. Đúng vậy a, nào chỉ là không cam tâm a, Lâm Vũ cũng không khỏi lắc đầu thở dài một cái. Tiếp theo ngẩng đầu ngắm nhìn phía trước sân nhỏ, trên mặt có vẻ khó xử, thế nhưng là có biện pháp nào đâu. Con tin trong tay Phó Vĩ, tiên sinh, ta nói câu không nên nói mà nói, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Bách Nhân đồ mặt không biểu tình trầm giọng nói, thế nhưng ngữ khí lại cho người ta một loại rét lạnh nhập cốt băng lãnh cảm giác. Hắn hồn thân cũng không khỏi tản mát ra một luồng sát thủ đặc hữu loại kia lạnh lùng ngoan lệ khí tức. Lâm Vũ tựa hồ cũng cảm thấy trên người hắn loại khí tức này. Thần sắc đột nhiên biến đổi, phảng phất nghe được Bách Nhân đồ trong lời nói ám chỉ ý vị. Kinh ngạc nói, Ngưu đại ca, người ý là để cho ta từ bỏ cái kia trong phòng những người kia. Nghe được hắn lời này, hình chung sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, nhãn châu xoay động, tiếp theo đột nhiên lần nữa ha ha lên tiếng nở nụ cười. Nói ra, tốt, đề nghị này tốt, ta đề nghị các ngươi hiện tại liền để Phó Vĩ động thủ đem người trong nhà đều giết. Có nhiều người như vậy cho hai huynh đệ chúng ta chôn cùng. Cũng đáng, các ngươi nếu là không dám hô, ta tới thay các ngươi hô. Phó, hắn lời còn chưa dứt, Lâm Vũ đột nhiên hung hăng một bàn tay đập vào trên mặt hắn. Bởi vì Lâm Vũ một chưởng này lực đạo quá lớn, hình chung đầu lập tức bị đánh lui về phía sau ngửa mặt lên. Cần cổ phát ra, lạch cạch, một tiếng mảnh vang dội, con mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Hình chung thật sự là quá ồn ào, đến mức Lâm Vũ cũng cuối cùng nhịn không nổi nữa. Nhất là gặp phải tình huống như thế này, Lâm Vũ gấp giọng hướng Bách Nhân đồ chất vấn nói. Ngưu đại ca, ngươi làm sao có thể đưa ra loại này đề nghị đâu? Ở trong đó thế nhưng là mấy đầu tươi sống nhân mạng a tiên sinh. Bách Nhân đồ một đời giết người vô số, thế nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người. Ta cũng không muốn người trong nhà chết, Bách Nhân đồ ngôn từ khẩn thiết nói ra, thế nhưng nếu như chúng ta vì cứu trong phòng mấy người, liền đem hình chung cùng Phó Vĩ đem thả, cái kia đến lúc đó có thể hại chết sẽ là càng nhiều người. Lâm Vũ nhíu mày nhìn qua Bách Nhân đồ, thần sắc ngưng trọng, không có mở miệng, hắn tựa hồ đã hiểu Bách Nhân đồ trong lời nói ý tứ. Nếu như chúng ta lưu lại hình chung, có thể từ hình chung trong miệng hỏi ra quân cơ sử nội gián. Hỏi ra Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu hạ lạc. Cái kia đến lúc đó chúng ta diệt trừ quân cơ sử nội gián. để cho quân Cơ Sử một lần nữa biến thành ngàn vạn đồng bào dựa vào. Lại hiệp đồng quân Cơ Sử diệt trừ Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu hai cái này đại ma đầu. Cứu coi như không chỉ là mấy đầu nhân mạng, Bách Nhân Đồ trong mắt lóe ra ánh sáng, trịnh trọng hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh, nói cách khác, ngươi cứu không được mấy người này, nhưng lại có thể cứu thiên hạ người. Nghe được Bách Nhân Đồ lời này, Bộ Thừa hai mắt cũng bỗng dưng sáng lên, hết sức kinh ngạc nhìn Bách Nhân Đồ một chút, tựa hồ không nghĩ tới Bách Nhân Đồ lại có thể nói ra những lời này. Mặc dù nhìn tận mắt cái này mấy đầu sinh mệnh chết ở trước mặt mình Bộ Thừa cũng có chút không đành lòng. Thế nhưng hắn cảm thấy Bách Nhân Đồ lời nói này mười phần thực tế. Nếu như hy sinh mấy người này, xác thực có hy vọng cứu càng nhiều người, mà bộ này lý do thoái thác, cũng cực lớn giảm bớt nội tâm của hắn cảm giác tội lỗi. Bộ Thừa cắn răng, cũng 1195S43 trầm giọng nói ra. Đúng vậy a, tiên sinh, chúng ta phải học sẽ lấy hay bỏ a, là cứu mấy người này. Hay là cứu hàng ngàn hàng vạn cái tính mạng, ta biết, chúng ta trơ mắt nhìn xem mấy người kia chết đi, tỏ ra chúng ta quá mức tàn nhẫn, thế nhưng chúng ta bỏ mặc Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu loại này đại ma đầu làm hại nhân gian. Dùng âm độc thủ đoạn hại chết vô số vô tội, chẳng lẽ liền không tàn nhẫn sao? Lâm Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, trong mắt ánh sáng lúc tối, tựa như đang tự hỏi cái gì, tại lựa chọn lấy cái gì, không nói một lời, còn có cuối cùng một phút, lúc này phía trước viện lạc trong phòng, lần nữa truyền đến Phó Vĩ thanh âm, lúc này Phó Vĩ dĩ nhiên có chút vội vã không nhịn nổi. Nghiêm nghị quát, các ngươi đem ta sư huynh đưa tới hay chưa, coi ta hù dọa các ngươi đâu. Tiếp qua nửa phút, nếu như ta sư huynh còn không có tới, ta trước hết bóp chết tiểu oa nhi này, cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận. Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đồ tất cả đều cùng nhau nhìn qua Lâm Vũ. Tựa hồ đang đợi Lâm Vũ trả lời chắc chắn, tiên sinh, nếu như ngươi không đành lòng, cái này ác nhân có thể do chúng ta tới đang. Bộ Thừa biết rõ Lâm Vũ thân là một tên bác sĩ, khẳng định không đành lòng xem đến như thế thảm trạng, thế là tùy tiện đề nghị, ngài mang theo hình chung rời đi nơi này a, nơi này để cho chúng ta tới xử lý. Người yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ là mấy cái này người vô tội báo thù. Coi như Phó Vĩ tự vận, chúng ta cũng phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Đúng, tiên sinh, người trước tiên có thể rời đi nơi này, hết thảy không có quan hệ gì với ngài. Bách Nhân Đồ thanh âm bình thản nói ra, ngày sau vạn nhất quân Cơ Sử bên trên cái gì lãnh đạo trách tội xuống, cũng không có quan hệ gì với ngài, để bọn hắn tìm ta chính là. Lâm Vũ híp híp mắt, tiếp theo 10% chú lắc đầu, ánh mắt trong lúc đó trở nên vô cùng kiên định, âm thanh lạnh lùng nói, thiên hạ người cùng trong phòng mấy người, ta tất cả đều muốn cứu. Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đồ hai người nao nao, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Vũ. Không biết Lâm Vũ lời này là có ý gì, trong mắt bọn hắn, muốn cứu thiên hạ người, liền không thể đem hình chung giao ra, mà đem hình chung giao ra, đây cũng là mang ý nghĩa trơ mắt nhìn xem manh mối gãy mất. Căn bản không tồn tại lưỡng toàn chi pháp. Tốt, nửa phút đã đến, các ngươi phái một người tới thay tiểu oa nhi này nhặt xác đi. Lúc này phía trước trong sân lần nữa truyền đến Phó Vĩ thanh âm. Người chúng ta mang đến, ngay tại Phó Vĩ vừa nói, Lâm Vũ cũng lập tức đứng thẳng lên thân thể cao giọng hô. Cách chương.